Hello, xin chào các bạn. Cỏ đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân Tầm. Mới vắng có 2 ngày thôi mà nhớ anh Niên với cả chị Diệp ghê cơ. Hôm nay thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 205, lời dặn dò trong chiếc phong bì. Bắc Kinh, Hậu Hải. Hậu Hải về đêm trở thành một khu vực nhộn nhịp, ánh đèn của hai dãy quán bar bên đường khi sáng rực lên càng khiến mặt hồ thêm huyền ảo, như có như không. Cầu Ngân Đĩnh đổ bóng xuống hồ, nhanh chóng bị những thuyền du ngoạn với chiếc đèn lồng đỏ rực đánh tan. Có một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám, gậy đàn tranh ngồi ở đầu thuyền. Chiếc đèn lồng kiểu giả cổ càng khiến mặt người đỏ bừng như sắc anh đào. Có hương trà dịu dịu tỏa ra từ một con thuyền nào đó, hòa cùng tiếng đàn réo rắt làm đáy hồ sao động. Diệp Lan uể oải nằm bò trên cửa sổ, nhàm chán nhìn những người dưới chân mình đi qua đi lại. Không gian của nhà hàng này rất tao nhã, bên ngoài lại có thể ngắm hai hàng đèn lồng đung đưa trên mặt hồ, cũng coi như thoát khỏi cái ồn ào của Hậu Hải. Cô đặt một vị trí ngồi sát cửa sổ, vừa hay có thể quan sát cảnh này. Lại mười mấy phút trôi qua, có một bóng hình quen thuộc, cuối cùng đã lọt vào mắt cô. Cô mím môi cười, rụt đầu lại, ngồi ngay ngắn trên ghế. Một lúc sau, người đó đi lên gác, bước chân từ tốn, ổn trọng. Trái tim Diệp Lan bắt đầu đập thình thịch như một chú cá bị cho vào túi, dãy dụa không thôi. Tố Hải đi lên gác, ngay lập tức đã nhìn thấy cô gái ngồi bên cửa sổ. Sắc mặt anh trầm xuống, sải bước đi tới, ngồi thẳng xuống trước mặt cô. Người đâu? Diệp Lan giả vờ như bị giật mình, ngước mắt lên nhìn anh. Đang định tức giận, lại bị hình ảnh của Tố Hải tối nay mê hoặc. Giọng nói nhất thời mềm mỏng hẳn. Sao bộ dạng anh cứ như là đi bắt gian thế hả? Cởi bỏ bộ cảnh phục, giờ này Tố Khải đang khoác trên người một chiếc áo vest màu xám đậm, trông tuấn tú và trí thức hơn hẳn. Chỉ có điều, bộ trao mày của anh nhìn vẫn khá muốn đấm. Diệp Lan dứt lời, đứng lên giơ tay ấn chặt hai hàng lông mày của anh. Đừng có nhíu mày, sẽ đẹp trai hơn nữa. Tố Khải hơi ngẩn người, phản ứng rất nhanh gạt tay cô ra, lập tức trở lại vẻ mặt cố hữu. Người đàn ông đó đâu? Đến rồi đấy. Đến rồi, đâu? Diệp Lan chống hai tay lên bàn, híp mắt cười. Anh đấy. Tố Khải lại một lần nữa chết sững. Không dùng cách này, làm sao mà lừa được anh ra ngoài? Diệp Lan cười dễ thương. Em còn đang lo, không biết là anh có tới không, không ngờ là tới thật. Tố Khải, chúng ta chưa từng có cuộc hẹn hò chính thức nào đúng không? Cảm giác bây giờ tốt thật. Nhưng lần sau là anh không được đến muộn nữa đấy. Cuối cùng Tố Khải cũng hiểu ra, nhưng vẫn không dám tin Diệp Lan lại dùng chiêu này để lừa anh. Nhất thời cũng lắp bắp. Em... Đừng có em với cả anh nữa. Tố Khải, còn nói anh không quan tâm tới em. Nếu anh thật sự ngoảnh mặt làm ngơ, tại sao tối nay anh còn tới? Câu hỏi ngược lại của Diệp Lan khiến Tố Khải á khẩu. Gương mặt hết đỏ bừng, lại tới trắng bệch. Một lúc lâu sau anh mới hắng giọng, tự tìm lý do ngụy biện. Anh là cảnh sát nhân dân, bảo vệ an toàn cho người dân là trách nhiệm của anh. Xì, Diệp Lan bĩu môi. Tố Khải giơ tay xoa xoa chóp mũi, vô cùng đường hoàng. Vậy thưa cảnh sát Tố, anh có chịu nhận chút hối lộ của người dân không? Diệp Lan nhìn anh cười ngọt ngào. Tố Khải nhướng mày, không hiểu ý của cô nói. Diệp Lan không giải đáp câu đó ngay, mà quay sang người phục vụ đứng bên cạnh nói: "Bê lên đi." Người phục vụ gật đầu, quay người rời đi. Tố Khải thì cứ ù ù cạc cạc. Chưa đầy một lúc sau, các món ăn vô cùng hấp dẫn được bê hết lên. Tố Khải đang khó hiểu, bỗng có một người phục vụ đẩy một chiếc bánh gato còn đang cắm đến sáng rực đi về phía họ. Diệp Lan nhìn thấy vậy, bèn bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật. Bánh được đặt lên bàn, ánh nến chiếu rõ với mắt cô, rực rỡ như pháo hoa nổ trên bầu trời. Lần này Tố Khải hoàn toàn đờ đẫn như người gỗ, mắt tròn mắt dẹt nhìn Diệp Lan. Tố Khải, chúc mừng sinh nhật. Hát xong, Diệp Lan chúc mừng anh, rồi thúc giục. Anh mau ước, rồi thổi nến đi. Lúc này Tố Khải mới thốt nên lời. Sao em biết hôm nay là sinh nhật anh?

Nói tới đây, thần sắc của ông ta bỗng thay đổi, ánh mắt chợt trở nên sắc như dao. Chỉ có điều, có phải tôi có thể suy đoán rằng Niêm Mễ Ngạn đã sớm dự liệu chuyện mỏ kim cương có vấn đề, chính cậu ta ép tôi không thể không ra giá cao. Đến cuối cùng, khi tôi mất tất cả, cậu ta lại mua về với giá thấp. Nếu anh ấy không trúng phát đạn đó, tôi nghĩ anh ấy có thể giải đáp thắc mắc của ông. Tố Diệp khó chịu trong lòng, giọng nói cũng trở nên không còn khách khí. Một sự gượng gạo thoáng qua trên nét mặt Aston. Tôi thật sự không hiểu, ông đã đấu giá trúng thầu rồi, tại sao còn phải dồn Niêm Mễ Ngạn vào chỗ chết? Nếu không có cậu ta, tôi vốn không cần phải ra cái giá 2 tỷ cao như vậy. Tôi vốn không hề muốn dồn cậu ta vào chỗ chết, chỉ là muốn dạy cho cậu ta một bài học mà thôi. Aston giải thích. Tố Diệp khẽ nheo mắt, dướn người về phía trước, nhìn ông ta không chớp mắt, nói rành rọt. Nhưng lúc đó, vì chắn cho tôi mà Niêm Mễ Ngạn mới bị trúng đạn. Tôi đã nói rồi, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Aston bỗng chốc trở nên nóng nảy. Tố Diệp nhận ra ông ta cũng không cần phải nói dối vào lúc này, nên bỏ qua, ngữ khí lạnh nhạt như cũ. Trở về chuyện chính, ông có ký hay không? Nói thật lòng, cô chẳng muốn Aston ký chút nào, đang yên đang lành lại phải đưa cho ông ta 200 triệu. Nhưng Tố Diệp cũng phần nào hiểu được cách làm của Niêm Mễ Ngạn. Mỏ kim cương này chưa chắc đã là mỏ rỗng, bên trong biết đâu vẫn có thể khai thác ra kim cương. M-102 nằm kế bên M-101 mà tinh thạch đã giành được, như vậy cũng tiện cho việc quản lý một cách thống nhất. Mặc dù giá trị của mỏ thứ hai thua xa mỏ thứ nhất, nhưng cũng còn hơn chẳng có gì. Hơn nữa, Niêm Mễ Ngạn còn cá cược với Vincent, lời cá cược ấy chính tai cô nghe thấy. Đừng tưởng bở rằng tôi sẽ biết ơn Niêm Mễ Ngạn đã ra tay giúp đỡ. Aston cầm lấy bản hợp đồng với vẻ bất mãn, siết chặt cây bút trong tay. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng ông ta cũng thỏa hiệp, lần lượt ký tên mình vào 3 bản hợp đồng. Tố Diệp thở phào trong lòng, thầm nhủ. Mễ Ngạn, cuối cùng em đã giúp anh làm được một việc rồi. Cô cảm kích việc Niêm Mễ Ngạn hoàn toàn tin tưởng cô, thế nên bất luận thế nào, cô cũng phải giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Trong đây không bao gồm đội khảo sát, họ đều do dùng tiền thuê về cả. Aston như một quả bóng da xẹp hơi, tê liệt ngồi trên ghế, khó khăn lắm mới có được một câu nói yếu ớt. Tố Diệp đại diện cho Niêm Mễ Ngạn, ký tên mình lên bản hợp đồng, rồi giao lại một bản cho ông ta. Anh Niên sẽ dùng đội khảo sát của riêng mình, điểm này không phiền ông Aston lo lắng. Mặt ông ta hết đỏ bừng, lại tái nhợt. Bây giờ, mong ông hãy giao viên kim cương thô màu hồng đó ra. Thu dọn hợp đồng lại, Tố Diệp vẫn chưa ra về ngay mà giơ tay về phía Aston, nói câu vừa rồi. Aston ngẩn người, ánh mắt mập mờ. Viên kim cương thô nào? Tố Diệp cười, nụ cười rất nhạt, gần như không thể nhìn thấy. Ông Aston, ông không chóng quên đến vậy chứ? Ở sát mép của mỏ kim cương M-102 có một viên kim cương thô màu hồng nhạt. Trong buổi đấu thầu, Henry đã nói rõ điều này. Có thể ông ta đã lừa ông chuyện trữ lượng, nhưng viên kim cương vẫn nằm sờ sờ ra đó, là chuyện mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nếu không, mọi người cũng không dốc hết công sức đấu thầu mỏ kim cương ấy. Tôi còn chưa khai thác. Aston nhất thời lắp bắp. Với tốc độ khảo sát nhanh chóng mà ông nói, e là nó đã sớm nằm trong tay ông rồi. Tố Diệp cười khẩy. Mặc dù tôi không hiểu rõ kết cấu cũng như thứ tự khai thác mỏ kim cương như anh Niên, nhưng ít nhiều cũng hiểu nguyên lý kim cương phải khai thác từ tầng từng tầng một. Trên hợp đồng chuyển nhượng mà ông vừa ký đã viết rất rõ, ông phải chuyển nhượng tất cả mọi thứ, kể cả quyền khai thác mỏ kim cương. Viên kim cương đó được tìm thấy tại mỏ M-102, về lý nó phải thuộc về tôi. Nếu ông không hợp tác thì tôi đành phải làm theo đúng trình tự pháp lý vậy. Tới lúc đó, tôi nghĩ có rất nhiều nhà báo phóng viên cũng muốn làm khán giả. Cô... Aston không biết đáp lại thế nào, chỉ biết nhìn chăm chăm Tố Diệp như một người đã phạm phải tội ác tày trời. Đúng là người của Niêm Mễ Ngạn, khả năng ăn nói không hề thua kém cậu ta. Tố Diệp cười nhạt. Cảm ơn ông. Aston ai oán, một lúc lâu sau mới giơ tay bấm chuông. Một tên vệ sĩ phía sau bước tới, ông ta cúi đầu dặn dò hắn ta mấy câu. Hắn ta liền gật đầu đi ra, rồi quay trở lại rất nhanh, trong tay cầm thêm một chiếc hộp bảo hiểm xách tay kiểu nhỏ. Aston đón lấy, quét vân tay của mình qua. Chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong là một viên kim cương thô không hề lấp lánh, thậm chí còn có phần nhem nhuốc bẩn thỉu. Nhưng Tố Diệp biết đây chính là viên kim cương hồng nhạt có giá trị không hề nhỏ. Chỉ cần được đánh bóng thì sinh mệnh rực rỡ của nó sẽ xuất hiện. Aston hủy mật mã dấu vân tay, chỉnh chiếc hộp trở về trạng thái không có mật mã rồi đẩy tới trước mặt Tố Diệp. Cô tự cài đặt lại mật mã đi. Tố Diệp giơ một ngón tay ra, in dấu vân tay của mình lên đó. Chiếc hộp kêu tinh một tiếng, mật mã cài đặt thành công. Cảm ơn ông đã hợp tác. Tố Diệp mỉm cười đứng dậy. Nam Phi trị an rất loạn, cẩn thận cô xách cái hộp đó ra ngoài, không còn mạng đâu. Aston căm giận nói. Tố Diệp cười rất tươi. Thân thủ các vệ sĩ của anh niên cũng tạm ổn. Aston ra hiệu bằng ánh mắt cho tên vệ sĩ bên cạnh. Hắn ta nhận lệnh, bước nhanh lên trước, rút súng nhằm trúng Tố Diệp đang chuẩn bị rời đi. Tố Diệp tuy mang họ Tố, nhưng không phải người dễ bị bắt nạt. Cô nắm chặt chiếc hộp bảo hiểm trong tay, vung mạnh lên. Tên vệ sĩ đó không ngờ cô sẽ phản kích. Hắn ta không kịp đề phòng, chán bèn đập vào chiếc hộp. Chiêu này của Tố Diệp vừa nhanh vừa mạnh. Nhân lúc hắn ta còn đang choáng váng, cô vội cướp lấy khẩu súng trong tay hắn, hướng về phía Aston, bóp cò không hề chần chừ. Chỉ nghe thấy choang một tiếng. Khi tiếng súng vang lên, tách cà phê trước mặt Aston cũng theo đó vỡ tan. Cà phê theo từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe trên mặt đất. Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi Aston hoàn hồn thì cà phê đã bắn khắp người. Ông ta đứng bật dậy, mấy tên vệ sĩ phía sau lần lượt bước tới giương súng về phía cô. Tôi có lòng tốt nhắc nhở ông, tôi không giỏi bắn súng đâu đấy, ông Aston. Vệ sĩ của ông mà cứ hăm dọa tôi như vậy, tôi rất dễ bắn trượt. Chưa biết chừng viên đạn tiếp theo sẽ xuyên qua người ông. Thế thì thứ dính trên áo ông lúc đó không còn là cà phê nữa đâu. Tố Diệp vẫn giữ nguyên nòng súng hướng về phía Aston, cong môi, khẽ cười. Cô phải cảm ơn người cậu, ngày nào cũng cầm cây kiếm thái cực ra bắt cô luyện võ. Tuy là không thể so sánh với mấy người giỏi võ, nhưng vẫn dư sức bảo vệ bản thân. Thêm nữa, mấy ngày vừa rồi ở Nam Phi cô trải qua quá nhiều chuyện. Bắn súng cũng là học được trong lúc cấp bách, ít nhiều cũng có thể qua mặt bọn chúng trong tình huống này. Aston tức đến run người. Đúng vào lúc này, mấy người vệ sĩ đi theo bị Tố Diệp ra lệnh cho chờ ở ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng súng, không nhẫn nại được, phải xông vào. Sau khi thấy vậy, họ lần lượt rút súng ra nhằm ngược lại đám vệ sĩ của ông ta. Ai cho các cậu bất lịch sự trên địa bàn của người khác như vậy? Tố Diệp giả vờ răn dạy mấy người vệ sĩ phía sau, nhưng cây súng trong tay thì không hề buông xuống. Ngài Aston đây là người làm việc lớn. Bao nhiêu người đứng đây, chẳng lẽ ông ấy lại làm khó một người phụ nữ như tôi sao? Nói tới đây, cô quay lại nhìn Aston mỉm cười. Phải không? Aston chẳng qua cũng chỉ là kẻ thế suy sức yếu, thấy ván đã đóng thuyền, cũng đành ra lệnh. Cất súng đi. Đám vệ sĩ phía sau làm theo. Nụ cười trên môi Tố Diệp càng lúc càng rõ nét hơn. Cô vứt khẩu súng trong tay mình ra xa mấy mét, rồi quay người rời đi, không nói thêm câu gì. Vệ sĩ sau lưng cô vẫn còn cảnh giác tình hình xung quanh, thấy không còn gì nguy hiểm mới lần lượt bỏ đi. Xe đỗ ở một nơi cách khu nhà riêng của Aston 2 cây số, mục đích là né tránh phạm vi thế lực của ông ta. Dọc đường, các vệ sĩ trông chừng rất cẩn thận. Bước chân của Tố Diệp rất gấp gáp. Tới tận khi đến trước cửa xe, một người vệ sĩ bước lên mở cửa cho cô. Hai chân cô mềm oặt, suýt nữa thì ngã quỵ. Anh ta thấy vậy bèn giơ tay đỡ cô. Cô mỉm cười nói cảm ơn. Nói không sợ chút nào thì là giả. Lên xe, theo lời dặn dò của Niệm Bách Ngạn trong thư, Tố Diệp nhanh chóng gọi điện cho Hứa Đồng ở Bắc Kinh xa xôi, thông báo tình hình tiến triển cho tới lúc này. Sau khi cầm được viên kim cương hồng, Tố Diệp không về nhà mà tới ngay khu ở của người da trắng tại Cape Town. Một lần nữa ghé thăm cửa hàng kim cương của ông chủ Sương Đồ. Hôm nay cửa hàng không mở cửa, vì cuộc điện thoại của Tố Diệp, Sương Đồ đã đóng cửa từ sớm. chỉ để lại cho cô một cánh cửa sau, dẫn vào căn phòng lần trước ông ta pha trà đón tiếp cô. Gặm xương đồ là chuyện thứ hai mà Niêm Bích Ngạn dặn dò cô. Việc phải làm rất đơn giản, dùng viên kim cương hồng ấy lấy được từ Aston để đổi lấy viên kim cương xanh ngọc trong tay xương đồ. Xem xong bản hợp đồng chuyển nhượng mà Aston đã ký, xương đồ vẫn im lặng. Ông ta lấy hộp bảo hiểm, liếc mắt nhìn viên kim cương hồng trong hộp, khẽ nói: đúng là bảo vật vô giá, có thể nói là đẹp ngang với viên kim cương xanh ngọc đó của tôi. Lúc này Tố Diệp mới hiểu ra, chắc chắn viên kim cương xanh ngọc đó vẫn còn trong tay của xương đồ. Xem ra lần thứ hai Niên Bách Ngạn tìm ông ta nói chuyện, không biết là thương lượng chuyện gì, nhưng Niên Bách Ngạn đã muốn cô mang viên kim cương hồng này tới gặp xương đồ, thì đây hẳn là một cuộc trao đổi. Cô tưởng là như vậy, cũng tưởng rằng xương đồ nhìn thấy viên kim cương hồng sẽ thoải mái trao đổi. Ai ngờ xương đồ đóng nắp hộp bảo hiểm lại, bình thản nói: nhưng hôm nay tôi chưa đổi kim cương. Tại sao? Tố Diệp chau mày. Tôi còn phải đợi. Xương đồ vẫn từ tốn chậm rãi, có thể nhận ra sự nhiệt tình của ông ta với viên kim cương hồng cũng không nhiều như tưởng tượng của Tố Diệp. Tố Diệp đang bị khuyên nhủ, bất giác nhớ tới lời dặn dò của Niêm Bách Ngạn trong phong bì. Anh đã dặn: nếu xương đồ cần thời gian suy nghĩ thì đừng ép buộc ông ta, nhưng nhớ kỹ, chỉ cho ông ta thời hạn một ngày. Thế nên khi nói tiếp, thái độ của cô cũng điềm tĩnh hơn. Ông có thể đợi, nhưng tôi chỉ cho ông thời gian một ngày. Chiều mai tôi sẽ lại tới. Lúc này xương đồ mới ngước mắt lên, nhìn cô hồi lâu rồi nói: đây là quyết định của cô hay của Niên Bách Ngạn? Anh ấy đã dặn dò như vậy. Tố Diệp thành thật đáp. Xương đồ nhíu mày. Anh ta tỉnh rồi? Không, anh ấy đã sắp xếp từ trước. Xương đồ nghe xong sững sờ giây lát, rồi cười lớn lắc đầu. Niên Bách Ngạn à, Niên Bách Ngạn, cậu lợi hại thật. Dứt lời ông ta quay sang Tố Diệp, hai mắt sáng lên. Được, một ngày thì một ngày, tôi sẽ để ông trời quyết định xem viên kim cương đó của tôi rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Tố Diệp càng nghe càng cảm thấy mù mờ. Bắc Kinh, nhà họ Diệp, lúc nửa đêm. Đêm khuya, trời nổi gió quét qua, khiến lá cây bên ngoài nhà rụng lả tả. Có mấy chiếc lá cùng cả những cây cành cây bị sấm chớp đánh gãy, rơi lục bộp trên khung cửa kính, làm lòng người bất an. Không biết ở đâu vang lên tiếng mèo kêu, từng tiếng càng khiến đêm tối không được lặng yên. Từ xa có một tiếng hát theo gió vọng vào căn nhà, vừa như tiếng khóc thổn thức, lại như tiếng kêu ai oán, khẽ khàng như dây tơ quấn vào mỗi góc tối. Quãng thời gian này, Nguyễn Tuyết Mạn bị mất ngủ, chỉ vì chuyện Diệp Hạc Phong kiên quyết đòi sửa di chúc, cũng vì chuyện Niêm Bách Ngạn đang ở Nam Phi. Tối nay Diệp Hạc Phong đã vào phòng sách ngủ từ lâu. Từ mấy năm trước, hai người họ đã ngủ riêng ở hai giường, hai phòng khác nhau. Khi gió thu nổi lên, có chiếc lá bỗng nhiên đập vào cửa, phát ra những âm thanh rõ mồn một. Nguyễn Tuyết Mạn vốn đang trằn trọc, giật mình tỉnh giấc. Bà ta nhìn căn phòng trống trải, một cảm giác cô đơn bất giác lan tỏa. Chiếc cốc đầu giường trống không, bà ta bèn khoác chiếc áo ngủ xuống nhà, vào bếp rót nước. Trong nhà bếp có một khung cửa sổ kế bên vườn hoa nhỏ. Bình thường lúc nấu nướng, hương hoa tràn vào phòng vô cùng thoải mái. Nhưng tối nay thì khác. Khi Nguyễn Tuyết Mạn rót xong nước, chuẩn bị quay về phòng, bỗng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đang hát. Thanh âm huyền ảo, mơ hồ, giống như từ một khoảng trời xa xôi nào đó vọng tới, nhưng cũng lại theo cửa lọt vào tai bà một cách cực kỳ chân thực. Lập Thu, cơ thể vốn đã khô nóng, lại thêm mấy ngày ngủ không ngon giấc, càng khiến Nguyễn Tuyết Mạn thêm bực dọc. Bà ta bê cốc nước, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, đi ra phía vườn hoa nhỏ sau nhà. Người nhà họ Diệp trước nay rất xem trọng môi trường sinh hoạt. Trong vườn hoa toàn là các loài cây lựa chọn từ rất nhiều loài cây thích hợp sinh trưởng ở phương Bắc. Hơn nữa, đều là cây cổ thụ đã lâu đời, cũng có cả khu trồng hoa, tiện cho người làm tới ngắt cành hoa tươi, chăm sóc sắc đẹp các phu nhân khi tắm gội. Ban ngày bước vào vườn hoa sẽ cảm thấy hết sức thoải mái thanh thản, nhưng buổi tối thì lại có vẻ

Chỉ có điều khi thức dậy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Có tia nắng ấm áp chiếu lên người cô. Khi mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt treo trên giường bệnh. Kim giờ nói cho cô biết bây giờ là 6 giờ sáng. Cô không tỉnh lại lúc 1 rưỡi đêm, điều này rất hiếm có, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên gặp Niên Bách Ngạn, cô cũng mơ giấc mơ này, nhưng khi tỉnh lại cũng đã bình minh rồi. Chuyện này có chút kỳ lạ. Dường như từ sau khi gặp Niên Bách Ngạn, giấc mơ này rất hiếm khi xuất hiện, cho dù có lặp lại thì cũng không còn theo quy luật như trước đây. Nghiêm túc mà nói, từ sau khi cô và Niên Bách Ngạn phát sinh quan hệ, cô không hề mơ thấy nó nữa. Cả người Tố Diệp uể oải, cô vẫn còn đang nhớ lại cảm giác ấm áp mà cậu bé ấy mang lại cho mình trong giấc mơ. Nhưng cô cảm thấy cho dù đã tỉnh lại, lòng bàn tay vẫn không lạnh giá. Cúi xuống nhìn, cô bỗng bật cười khanh khách. Thì ra lúc ngủ, cô vẫn nắm chặt tay Niên Bách Ngạn. Lòng bàn tay anh không những ủ ấm cho cô mà còn vỗ về những cảm xúc trong giấc mơ của cô nữa. Cô không ngồi dậy ngay mà ngắm nghía những ngón tay anh. Một lúc sau mới từ từ buông ra, vẽ lại những đường chỉ tay của anh, đường nào cũng rất rõ ràng, đậm nét, sâu sắc như chính ấn tượng đầu tiên mà người đàn ông này mang lại cho người ta. Đang suy nghĩ, bên tai chợt vang lên tiếng cười khe khẽ, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Mang tiếng là chăm sóc người bệnh mà nằm ngủ gác lên tay người bệnh đến tê liệt cả rồi. Thanh âm ấy bất ngờ vang lên, khuấy đảo không gian yên tĩnh của một buổi bình minh, cũng đánh thức lý trí của Tố Diệp vẫn còn đang mơ màng. Cô ngồi bật dậy, quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn vẫn còn đang nằm trên giường. Sắc mặt anh nhợt nhạt như thế, nhưng đang cong môi mỉm cười nhìn cô, đáy mắt ngập tràn sự cưng chiều, cùng một tình yêu sâu đậm. Thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt, Niên Bách Ngạn cũng chưa động đậy. Chỉ có điều, hình như anh đã bị dáng vẻ của cô chọc cười. Nụ cười trên môi mỗi lúc một rõ, nó như một tấm bùa chú đánh thức tất cả mọi huyệt đạo trên người Tố Diệp. Cô hét lên một tiếng, tròn mắt lại sát gần anh. Niên Bách Ngạn, anh tỉnh rồi sao? Thật sự quá bất ngờ, anh cứ im lặng ngã xuống rồi lại im lặng tỉnh dậy. Tất cả khó tin như một giấc mơ. Đúng thế, cô cảm thấy mình chỉ vừa mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, cô cùng Niên Bách Ngạn đến Nam Phi đấu thầu mỏ kim cương. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện, vừa thú vị vừa mạo hiểm. Cuối cùng Niên Bách Ngạn đỡ đạn cho cô. Đúng vào lúc cô bất lực, tuyệt vọng nhất thì bỗng tỉnh giấc. Mới phát hiện anh vẫn nằm bên cô, không sứt mẻ gì, dịu dàng mỉm cười nhìn cô. Nhưng cô biết rất rõ đây là bệnh viện. Thế nên Niên Bách Ngạn thật sự đã tỉnh lại rồi. Gò má cô áp sát anh, mái tóc đen nhánh rủ xuống mặt anh, khiến anh ngứa ngáy, anh lại lên tiếng có chút yếu ớt. Lại gần đây, Tố Diệp làm theo, áp mặt lên má anh. Niên Bách Ngạn từ từ giơ tay, vuốt nhẹ gáy cô, rồi anh mạnh tay hơn một chút, ép mặt cô xuống. Như thế, môi anh có thể chạm vào môi cô không một chút sai sót. Sự kết hợp chân thực đến thế, cô cảm nhận được bờ môi anh hơi khô, còn anh có thể nhận ra một chút lạnh trên môi khi cô mới tỉnh giấc. Anh bèn dùng sự ấm nắm của mình để gói trọn cái giá lạnh đó lại. Khi Niên Bách Ngạn buông ra, cô mới ngồi thẳng dậy, sự mừng rỡ trong đôi mắt nhanh chóng cuộn trào như con sóng. Cô ôm chặt anh, kích động nói, trời ơi, anh tỉnh rồi, em thật sự không nằm mơ. Niềm vui chân thành của cô đã lây lan sang cả Niên Bách Ngạn. Anh cũng cười nhưng lại động đến vết thương, vừa cười vừa nhíu mày đau đớn. Lúc đó Tố Diệp mới nhớ ra anh vẫn đang bị thương, lập tức nói, anh đợi nhé, em đi gọi bác sĩ ngay đây. Dứt lời cô nhảy vọt từ trên giường xuống, kéo một chiếc áo khoác lên người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Niên Bách Ngạn gọi cô lại, cô dừng bước quay trở về bên cạnh anh, lo lắng hỏi, anh không khỏe ở đâu sao? Vết thương đau hay là còn thấy khó chịu chỗ nào khác? Ngốc ạ! Niên Bách Ngạn cố gắng giơ tay lên, vỗ nhẹ tay cô, xỏ giày vào rồi hẵng đi ra ngoài, đừng để bị cảm lạnh. Lúc này Tố Diệp mới nhận ra mình đang đi chân đất, vì trong phòng trải thảm, mấy ngày nay cứ đi xuống giường là cô lại quên đi giày.

Có một chuyện quan trọng hơn. Tố Diệp rời khỏi môi anh. Chuyện gì vậy? Niềm Ánh Ngạn cười. Giúp anh làm thủ tục xuất viện. Anh muốn ra viện? Tố Diệp có vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó lắc đầu nguôi nguẩy. Không được, không được, anh mới tỉnh lại, sao có thể ra viện ngay được? Vừa rồi em cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, anh không sao. Thế nào gọi là không sao? Không sao mà lại hôn mê lâu vậy sao? Anh không xuất viện được, em không đồng ý. Tố Diệp từ chối không chút do dự. Diệp Diệp, Niềm Anh Ngạn có phần khó xử. Anh ra viện rồi vẫn có thể dưỡng thương mà. Vậy cũng không được. Nghe lời đi, giúp anh làm thủ tục xuất viện. Niềm Anh Ngạn khuyên nhủ, trong nụ cười còn có chút lấy lòng. Yên tâm, nếu có chuyện gì không ổn, anh sẽ gọi bác sĩ tới ngay. Tố Diệp cũng biết người như anh có đánh chết cũng không chịu ở lại bệnh viện quá lâu. Lại thấy anh gần như đã van nài rồi, cô đành gật đầu. Vậy sau khi ra viện, lúc nào thấy không khỏe phải lập tức nói với em. Anh không được cắn cường, cũng không được làm quá sức. Được. Tố Diệp nhìn lâu rồi mới thở dài, rời khỏi phòng đi làm thủ tục xuất viện. Họ về tới nhà đã là hơn 1 giờ chiều. Tài xế Will Smith tới bệnh viện đón. Trong xe còn có Bella. Dọc đường Bella không ngừng hỏi han ân cần, khiến Tố Diệp ôm cả một bụng tức. Sau khi dìu Niềm Ánh Ngạn vào phòng ngủ, Tố Diệp đi rót nước. Lúc quay lại đã nhìn thấy Bella đứng báo cáo công việc với Niềm Ánh Ngạn. Cảm giác bực dọc cả đường lập tức bộc phát. Cô dạo bước vào phòng, đặt mạch cốc nước xuống giường, nói như tát nước vào mặt. Bella, anh ấy đang nghỉ ngơi, cô phụ đi đầu thai à, báo cáo muộn một chút thì chết sao? Bella bị mắng té tát, đỏ bừng mặt, muốn phản bác nhưng lại ngại Niềm Ánh Ngạn có mặt ở đó. Chỉ nhíu mày nói là anh Niên muốn nghe chuyện công ty. Tố Diệp nghe xong liền quay phát ra Niềm Ánh Ngạn, nét mặt không vui. Niềm Ánh Ngạn, anh đã hứa với em thế nào, có phải lại muốn em trả anh về bệnh viện không? Người đàn ông này không giữ lời hứa thì đừng trách cô nổi nóng trước mặt trợ lý của anh. Niềm Ánh Ngạn không biết phải làm sao. Bella thấy vậy cuối cùng cũng phản kích. Sao cô lại ăn nói với anh Niên bằng thái độ đó? Anh ấy là người đàn ông của tôi, cô không có quyền phán xét thái độ của tôi. Thứ tiếng anh lưu loát của Tố Diệp cũng như kẹp thêm một lưỡi dao sắc nhọn, dường như chỉ muốn lăng trì xử tử Bella ngay lập tức, xẻo từng miếng thịt của cô ta xuống. Hai mắt cô như bốc lửa, dáng vẻ chỉ như muốn ăn thịt người. Bella bị cô làm cho nghẹn lời, chỉ biết tức giận phòng mang trợn má. Câu sau không biết nên tiếp lời thế nào. Còn Niềm Ánh Ngạn đã nhận ra Tố Diệp lo lắng thật sự, bèn nói với Bella. Cô về trước đi. Bella tức giận lườm Tố Diệp một cái, quay người rời đi. Sau khi cô ta đi rồi, Tố Diệp bèn đá mạnh vào cánh cửa, hét lên trong ấm ức. Niềm Ánh Ngạn, sau này mà anh còn dám thuê cái trợ lý lẳng lơ phong tình như cô ta, em nhất định sẽ hoại anh. Niềm Ánh Ngạn hơi ngẩn người, rồi ngay lập tức phì cười, nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy. Anh lại đi đâu đấy? Tố Diệp bất mãn, khẽ gọi lên sau lưng anh, hàng lông mày nhíu chặt. Đi vệ sinh. Thấy Niềm Ánh Ngạn đi vào nhà tắm, Tố Diệp mới yên tâm. Nhưng vài giây suy nghĩ, cô lại nở một nụ cười quỷ quyệt, nhanh chóng dạo bước theo sau, mở hé hé cửa ra, ngó đầu vào. Niềm Ánh Ngạn vừa kéo khóa quần xuống, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bèn quay đầu lại, nhìn thấy cô ở phía sau, bèn cười với vẻ khó xử. Anh đi vệ sinh thật mà. Ồ. Niềm Ánh Ngạn cứ tưởng cô sẽ đi ra, bèn quay người lại. Tố Diệp nhìn cái dáng cao cao của anh, nhất thời nảy sinh một ý nghĩ xấu xa. Cô rón ra rón rén bước tới, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Niềm Ánh Ngạn đang chuẩn bị hành sự, giật nảy mình, lập tức dừng lại, ngoái lại phía sau. Tố Diệp cười rất vô tư. Anh chuẩn bị đi tiểu tiện à? Cứ tự nhiên. Niềm Ánh Ngạn vô cùng xấu hổ. Mau ra ngoài. Cô cứ đứng như thế nhìn anh giải quyết thế nào được? Ai ngờ câu này càng khiến cho Tố Diệp cười sảng khoái hơn. Tại sao em phải ra ngoài? Anh còn sợ em nhìn anh sao? Đừng có giả vờ, bình thường ở trên giường anh hành hạ em như thế nào? Dứt lời, cô thẳng thừng giơ tay nắm lấy sinh mạng của anh đang lồ lộ bên ngoài, cố ý trêu chọc. Với lại, hai ngày nay anh hôn mê, em hầu hạ anh tận nơi, còn có gì phải ngại chứ? Diệp Diệp, bị lòng bàn tay mềm mại của cô chạm vào, bụng anh co rụt lại, nhu cầu càng thêm mãnh liệt, anh kéo tay cô ra. Đừng đùa nữa, nghe lời. Ai đùa cợt với anh? Chẳng phải lần trước em đi vào nhà tắm, anh cũng sống chết không chịu ra sao? Đó là sau một cuộc khoan ái, cô kéo lê thân xác vào trong nhà tắm. Ai ngờ anh cũng đi theo phía sau. Cô gần như van nài anh cũng không đi ra, hại cô cuối cùng phải xử lý trước mặt anh. Mỗi lần nhớ lại là cô lại không biết giấu mặt đi đâu, thế nên lần này phải rửa nỗi nhục của lần trước. Nếu anh Ngạn sắp không chịu nổi nữa, lần này tới lượt anh cầu xin. Được rồi, là anh sai, ra ngoài đi, được không? Em tò mò đàn ông các anh làm việc đó kiểu gì cũng không được à? Cô vẫn không buông ra. Diệp Diệp, anh đúng là không còn lời nào để nói. Thôi được rồi, lần này tha cho anh, em đi chuẩn bị nước tắm. Tố Diệp vẫn giữ lại cho anh một chút tôn nghiêm của đàn ông. Sau khi chớp thời cơ véo cho cậu em trai của anh một cái, cô huýt sáo vui vẻ vào bên trong bật nước tắm. Niên Bách Ngạn nghe tiếng cô nhảy nhót tung tăng, lắc đầu thở dài. Sao anh lại thích một người con gái háo sắc đến mức này chứ? Sự thật chứng minh đàn ông rất thích được phụ nữ tắm cho mình, giống như Niên Bách Ngạn và Tố Diệp lúc này vậy. Vì vết thương trên người anh nên Tố Diệp phải đảm trách công việc tắm này. Nét mặt cô ai oán, còn anh thì rất sung sướng. Niên Bách Ngạn, anh chưa tỉnh em phải hết lòng chăm sóc. Anh tỉnh rồi, em vẫn phải phục vụ chu đáo, anh phải đền bù cho em mới được. Trước bồn tắm, Tố Diệp nhẹ nhàng lau người cho anh, cẩn thận né tránh vết thương của anh, nhưng cái miệng thì không chịu tha cho ai bao giờ. Một tay Niên Bách Ngạn gác lên bồn tắm. Sau khi nghe xong mấy lời đó, bàn tay kia bắt đầu không an phận, phủ lên eo cô. Em muốn đền bù thế nào? Cả cơ thể và tinh thần anh đều có thể thỏa mãn em. Nhận ra suy nghĩ đen tối của anh, nhưng Tố Diệp không vội ngọ nguậy để mặc cho tay anh làm trò sằng bậy, uể oải nói: Yên tâm, cả hai thứ em đều không để bản thân phải chịu thiệt. Vậy sao? Niên Bách Ngạn mím môi cười, khẽ thu chặt cánh tay lại. Thế chúng ta bắt đầu từ cơ thể trước nhé. Anh gấp gáp cái gì? Tố Diệp chống một tay lên ngực anh, tay kia chậm chậm hất nước lên. Anh có biết, mấy hôm nay anh hôn mê bất tỉnh, để đánh thức anh dậy, ngày nào em cũng kể chuyện cười cho anh không? Niên Bách Ngạn rất thông minh, anh biết cô không vô duyên vô cớ nói mấy lời ấy, bèn ngừng động tác lại, hứng thú nhìn cô, hỏi theo ý của cô. Kể chuyện gì cho anh nghe vậy? Nhiều lắm, anh không nhớ được cái nào sao? Anh hôn mê mà, sao mà nghe được, bây giờ có thể kể một chuyện cho anh nghe. Tố Diệp nở nụ cười gian trá. Được, để xem EQ của anh có cao không. Niên Bách Ngạn ra hiệu cho cô kể. Cô bèn bắt đầu. Thủ trưởng sáng sớm tỉnh dậy, bỗng phát hiện trên em bé có một vòng tròn đỏ. Sợ mình mắc phải bệnh gì, vội vàng tới bệnh viện hỏi bác sĩ chuyên khoa cho nam giới. Ai dè, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, bèn đề nghị thủ trưởng sang khoa truyền nhiễm khám thử xem. Bỗng một cô y tá trẻ lên tiếng. Đừng sốt ruột, để tôi kiểm tra xem. Nói rồi, bèn lấy bông tẩm rượu cồn lau sạch một vùng xung quanh. Sau khi lau xong, cô ta nhìn vào, bảo thủ trưởng. Không sao đâu thủ trưởng, đó là son môi, loại chống nước. Vị bác sĩ nam nghe xong toát mồ hôi thở dài. Xem ra, mình phải học tập toàn diện hơn mới được, chuyên môn không đủ là sẽ bị đào thải. Kể xong câu chuyện, Tố Diệp ôm bụng cười nghiêng ngả. Niên Bách Ngạn thì không cười, chỉ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Tố Diệp cười xong bèn hỏi. Anh không thấy buồn cười à? Niên Bách Ngạn á khẩu, mãi mới nói. Lúc anh hôn mê, em toàn kể mấy loại chuyện cười này cho anh nghe đấy à? Kể loại chuyện này không được sao? Anh có phải mấy cậu thiếu niên trong sáng nữa đâu? Tố Diệp bạo dạn nhìn một phần cơ thể được ngâm trong nước đang trộn rộn của anh. Anh giả vờ trong sáng, người anh em của anh thì chưa chắc. Cậu ấy thẳng thắn hơn một chút. Niêm Bách Ngạn bật cười. Tú Diệp sát lại gần anh. Vậy anh nói đi, người anh em của anh đã từng bị dính son môi chưa? Khi cô lại gần anh, tỏa ra một mùi hương nức mũi. Niêm Bách Ngạn chỉ cảm thấy lòng ngực ngứa ngáy, có một sự xúc động quen thuộc đang thức tỉnh. Anh giơ tay véo má cô, ngữ khí mờ ám. Em có hiểu ý nghĩa của câu chuyện cười đó không? Sao em lại không hiểu? Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt anh. Niêm Bách Ngạn nhướng mày. Hình như anh vẫn chưa dành thời gian dạy em. Sự nóng bỏng nhiệt tình của Tố Diệp, anh dường đã từng được lĩnh giáo. Nhưng trên giường có quay cuồng thế nào, cô cuối cùng vẫn là người bị chinh phục. Tất cả các kỹ thuật giường chiếu đều do một tay anh hướng dẫn. Anh thích nhìn biểu cảm từ mơ hồ ngốc nghếch trở nên thành thục nhiệt huyết của cô. Câu trả lời của Tố Diệp rất thẳng thắn và mạnh dạn. Anh đừng quên, trước đây em từng xem đĩa phim bên trong cảnh tình tứ nào mà chẳng có chứ. Lợi hại quá nhỉ? Đừng có đánh lạc hướng. Câu hỏi vừa nãy của em anh còn chưa trả lời, thành thật khai báo mau. Cô thay đổi nét mặt, giận dữ trách mắng. Diệp Diệp. Anh chỉ thở dài, không trả lời ngay. Tố Diệp chỉ cần nhìn thái độ đó là hiểu ngay ra vấn đề, giơ tay nhéo mạnh ngực anh một cái. Anh liên tiếp kêu đau, cô hằn học nói. Niêm Bách Ngạn, đó chẳng qua chỉ là một cô tình nhân làm ấm giường thôi, hai người có cần phải tình cảm như thế không hả? Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, Niêm Bách Ngạn cũng sầu não. Anh nghĩ một số chuyện hóa ra cứ nói dối vui vẻ lại hơn, bèn kéo cô lại gần dỗ dành. Chuyện này cho dù anh nói là không có, em cũng không tin mà. Anh đúng là bẩn. Tố Diệp đấm mạnh vào người anh. Có bẩn cũng đã chạm vào em, sạch lại từ lâu rồi. Niêm Bách Ngạn để mặc cô đánh mình, vẫn kiên nhẫn an ủi. Tố Diệp đương nhiên không nỡ ra tay quá mạnh, dù sao anh cũng đang bị thương. Cô ngẩng đầu phẫn nộ nhìn anh, nghiến răng nói. Không công bằng. Em cũng phải thoa son rồi dính lên người đàn ông khác. Nói rồi cô quay người định đi. Em dám. Nét mặt Niêm Bách Ngạn bỗng trở nên nghiêm túc, mặc kệ đau đớn giữ tay cô lại, giọng nói cũng trở nên lạnh hơn. Anh sai trước còn dám hét lên với em. Tố Diệp không chịu yếu thế, trợn tròn hai mắt lườm lại. Niêm Bách Ngạn nhất thời không nói được gì, vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là một giây phút thiếu kiềm chế. Thấy sắc mặt tái mét và giọng nói ấm ức của Tố Diệp, anh cũng không nỡ. Nói rồi anh khẽ buông tay cô ra, vòng một khóa vòng cô ôm vào lòng, thanh âm cũng dịu dàng hơn. Ngốc ạ, dù có giận anh cũng phải tìm chuyện gì có lợi cho em một chút chứ. Chuyện đó suy cho cùng, người chịu thiệt vẫn là phụ nữ. Anh không phải là một người đàn ông quen xin lỗi phụ nữ, điểm này Tố Diệp biết rõ. Mà sự tức giận của cô vốn dĩ cũng chỉ vì ghen tức đố kỵ. Đố kỵ với người tình nhân trước kia của anh. Vì cô chỉ cần nghĩ tới chuyện người đàn ông của mình đã từng mây mưa với một người phụ nữ khác là lại thấy hoảng. Nhưng dẫu sao anh cũng là một người kiêu ngạo, có thể hạ mình nhỏ nhẹ với cô, dung túng cô hết lần này tới lần khác cũng chẳng dễ dàng gì. Cô bĩu môi để mặc cho anh ôm mình. Ai bảo anh đó là chuyện phụ nữ chịu thiệt, có người chưa biết chừng còn thích ấy chứ. Cả em cũng thế hả? Thấy cô tuy ăn nói vẫn còn ngang ngạnh nhưng thái độ đã thoải mái hơn, tình cảm trong lòng Niêm Bách Ngạn lại dâng lên. Nếu cô là một người phụ nữ chỉ biết lấy cớ ghen tuông, vô lý vô cớ, có lẽ tình yêu của anh dành cho cô hôm nay cũng không sâu đậm đến thế. Anh thích tính tình của cô, bất luận là ghen tức hay là giận dữ đều biết điểm dừng, vẫn có thể khiến anh không biết dỗ dành ra sao, nhưng lại không khiến anh cảm thấy mệt mỏi và chán ghét. Cô thông minh, chín chắn, bình tĩnh, biết tiến biết lùi, đó mới là lý do chính khiến anh say đắm cô như thế này. Tố Diệp nhìn anh, nhìn mãi, ánh mắt dần thay đổi, cố tình nói... Đương nhiên rồi, đây cũng là một cách để phụ nữ chinh phục đàn ông. Nói rồi, cô khẽ chạm lên vòng ngực của anh, gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên từng múi cơ bắp, nở nụ cười đầy mê hoặc. Nhìn thấy đàn ông dưới sự khiêu khích của mình dần trở nên điên cuồng, thiếu kiên nhẫn. Khoảnh khắc ấy, người phụ nữ mới thật sự trở thành nữ vương. Thế nên mới nói, việc đó không phải người phụ nữ đang lấy lòng, mà là đang chinh phục. Chỉ ngồi nghe mấy lời này của cô, bụng Niêm Ách Ngạn đã thấy tê dại, lòng ngực nhấp nhô lên xuống. Ngón tay anh quyến luyến chạm vào môi cô, thưởng thức đầu lưỡi mềm mại trơn trượt, giọng nói trở nên thiếu nghiêm túc. Vậy nữ vương điện hạ, bây giờ có hứng thú để môi son của em dính lên người anh em của anh không? Tố Diệp khẽ cắn ngón tay Niêm Ách Ngạn, cảm giác nhói lên khiến anh phải buông ra. Cô liền bật cười, nụ cười ấy làm sáng lên hai con người đen láy rực rỡ như màn pháo bông bất chợt bừng sáng giữa bầu trời. Ngón tay cô từ từ trượt xuống, đi qua da thịt rắn chắc của người đàn ông, phủ lên đường nhân ngư gợi cảm mê hoặc. Cuối cùng, bạo dạn phủ lên ngọn nguồn sức mạnh. Cậu anh em của anh đã tỉnh dậy từ lâu, còn thẳng thắn hơn cả khao khát bùng lên trong đáy mắt anh. Đứng trong tư thế hiên ngang thẳng người, bàn tay cô với cậu ta rõ ràng chỉ như một đứa trẻ con. Nhưng Tố Diệp vẫn thử nắm giữ, sự mềm mại kích thích Niêm Ách Ngạn co rụt bục lại. Cô nhìn qua nó qua làn nước, rồi lại ngước mắt nhìn Niêm Ách Ngạn, khóe mắt thuôn dài như quả hạnh nhân, đầy quyến rũ, phong tình, ngay cả giọng nói của cô cũng vậy. Anh yêu, em chỉ lo anh không có phúc để hưởng. Thử xem. Từ góc độ của Niêm Ách Ngạn, vừa hay có thể thu chọn toàn bộ biểu cảm của cô, nhất là sự động chạm nhẹ nhẹ của cô, đúng là hấp dẫn chết người. Đến nỗi cổ họng anh khản đặc, thanh âm phát ra cũng tựa như những viên đá lăn trên giấy sáp. Anh bắt đầu nóng lòng, muốn cảm nhận nhiều hơn sự cọ sát dịu dàng của cô. Tố Diệp hơi nhướng người lên, khẽ vén tóc ra sau dưới cái nhìn như thiêu đốt của anh. Khi cô áp sát người anh một lần nữa, lại có mấy lọn tóc rơi xuống, cọ nhẹ lên ngực anh, trông càng thêm quấn quýt. Anh không kiềm chế được, giơ tay vòng ra sau gáy, hơi dùng lực, biểu thị cô làm tiếp. Cô mỉm cười, không đẩy anh ra, mà nhân cơ hội đó ngoan ngoãn cúi xuống, bờ môi hồng hé mở, ôi trời, kề sát ra thịt anh. Bụng Niêm Ách Ngạn càng lúc càng căng chặt, cơ bắp cũng cương cứng lên như tấm thép. Anh tựa vào bồn tắm, nhìn đầu người ta dần dần đi xuống, nơi nào bờ môi ấy lướt qua, nơi ấy lại càng nóng hừng hực. Tố Diệp thừa nhận mình đã bị khuất phục dưới ánh mắt ấy, cô kìm lòng không đặng, nồng nhiệt cúi đầu. Một giây sau, Niêm Ách Ngạn bên phát ra một tiếng thở dài thoải mái, đưa tay vuốt nhẹ lên gáy cô, ngón tay anh xuyên qua mái tóc, nhiệt tình hưởng thụ cảm giác nóng bỏng đến nghẹt thở mà cô mang lại. Những động tác chúc chắc vụng về đối với Niêm Ách Ngạn lại trở thành một sự cuốn hút chí mạng. Người con gái tinh quái này đã khiến anh say mê sâu sắc. Nhiệt độ trong phòng tắm dần được đẩy cao, hơi nước vấn vít trong không gian như tấm màn mỏng không thể cắt đứt, tầng tầng lớp lớp quấn quanh hai con người như mơ như thực. Đây có lẽ là hành động ngông cuồng nhất của Tố Diệp rồi, sự nồng nhiệt của cô bù đắp cho sự xa lạ. Những ngón tay anh chạm lên da đầu, cô có thể cảm nhận được nó cũng bỗng dẫy như chính cậu bạn này vậy. Dần dần nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể dường như cũng bị dòng nước ấm bào mòn, khiến cả người cô bất giác co lại. Hơi thở của người đàn ông xâm chiếm mỗi ngóc ngách trong khoang miệng, thậm chí cô còn nghe được tiếng thở vang trên đỉnh đầu. Mùi gỗ mộc nhàn nhạt quen thuộc giờ đã hòa cùng mùi hương tình ái, khiến hai gò má cô đỏ bừng. Cơn mưa tình yêu như chút xuống đôi mắt Niêm Ách Ngạn, anh cũng bắt đầu không muốn làm người bị động, bất giác muốn ưỡn thẳng người lên, ngón tay không ngừng trêu chọc mái tóc cô, hất toàn bộ mớ tóc rối sang một bên. Cô bỗng buông anh ra, tươi cười ngồi thẳng người dậy. Tố Diệp cuộn tóc lên, môi cô cũng hơi đỏ. Sáng vẻ lộn xộn của người con gái càng kích thích anh. Niêm Ách Ngạn nắm chặt tay cô ra lệnh, ngồi lên đi. Tố Diệp không né tránh, nhìn chằm chằm cậu nhóc đã ngẩng cao đầu, cố ý giơ tay chọc kéo, rồi uể oải đáp, em không hề nói là sẽ phục vụ anh thêm bước nữa đâu nhé. Những con người hiểu chuyện lúc này sẽ ngồi lên, Niêm Ách Ngạn gần như là dụ dỗ. Ai ngờ Tố Diệp phản ứng rất nhanh, từ tốn bình thản tiếp lời, những người phụ nữ hiểu chuyện cũng sẽ biết bảo vệ tinh lực cho người đàn ông đang bị thương. Nhìn Bách Ngạn nhìn ra nụ cười xấu xa bên khóe môi cô, nghiến răng: đồ tiểu yêu tinh này. Tiểu yêu tinh, vẫn nên dìu anh về phòng nghỉ là hơn. Không em sợ cái gương mặt anh Tuấn này sẽ thành cái bánh su kem mất. Tố Diệp cười hì hì. Thế mà Niêm Bách Ngạn lại dùng sức mạnh, giọng nói trở thành uy hiếp: mau ngoan ngoãn ngồi lên cho anh, nếu không anh cưỡng chế đấy. Anh đừng có mà gấp gáp nhất thời, kích thích quá là sẽ động tới vết thương, sau này lại phải quay về bệnh viện tĩnh dưỡng, thì đúng là lợi bất cập hại rồi. Tố Diệp càng cười càng thoải mái. Tâm trạng nhiệt tình như lửa của Niêm Bách Ngạn sao có thể vì mấy câu nói của cô mà thuyên giảm được. Anh giơ ngón tay tóm lấy cô. Tố Diệp như một con gà con bị anh kéo vào lòng. Cô cười đùa đẩy anh ra, nhưng lại sợ chạm vào vết thương mà phải nhẹ nhàng. Đúng lúc hai người thân mật, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đừng đùa nữa, điện thoại kìa. Tố Diệp vội vàng lên tiếng. Nhưng Niêm Bách Ngạn vẫn bất chấp cúi đầu xuống, chẳng thèm quan tâm. Tố Diệp nhanh chóng chặn động tác của anh lại, cười không ngớt. Mau nhận điện thoại đi, đừng làm lỡ sở việc chính. Chuông điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác, như cố tình chống đối Niêm Bách Ngạn. Anh đành phải buông Tố Diệp ra, giơ tay với lấy tai nghe. Tố Diệp nhân cơ hội ấy chỉnh trang lại bộ quần áo sọc sạch của mình. Đang chải lại tóc, cô quay qua nhìn Niêm Bách Ngạn, bỗng phát hiện nét mặt anh thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm túc, hàng lông mày cũng nhíu chặt lại. Anh vẫn đang nghe điện thoại, cả quá trình không nói câu nào, cuối cùng mới khẽ đáp: được rồi, tôi biết rồi. Dứt lời, bèn cúp máy. Tố Diệp nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, khẽ bước lên trước, nhìn Niêm Bách Ngạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Niêm Bách Ngạn im lặng một lúc mới nói: Aston chết rồi. Hả? Nhảy lầu tự sát. Nói xong, Niêm Bách Ngạn đứng dậy khỏi buồng tắm. Tố Diệp vội vàng đưa khăn tắm cho anh. Anh đón lấy, quấn quanh eo, nhanh chóng đi ra ngoài. Tố Diệp cũng đi theo. Tivi trong phòng ngủ đã được anh bật lên, quả không ngoài dự đoán. Trong tivi đã rầm rộ các tin tức về việc ông trùm kim cương Aston tự sát. Ông ta nhảy từ tầng thượng tòa nhà đấu thầu xuống đất vào 12 giờ 10 phút trưa nay. Lúc đó không có ai đi qua, khi có người phát hiện báo cảnh sát thì ông ta đã tử vong. Sao lại nhảy lầu tự sát chứ? Tố Diệp đỡ Niêm Bách Ngạn nằm lên giường, đắp chăn cho anh, rồi tò mò hỏi. Khung cảnh trong tivi bỗng khiến cô thấy bất an. Niêm Bách Ngạn thở dài. Bây giờ chắc em cũng rõ sự tàn nhẫn của ngành nghề này. Mỗi một lần đấu thầu là một lần đánh cược. Không ai có thể chắc chắn mỏ kim cương mà mình bỏ hết tiền của vào có giá trị bao nhiêu. Những người dốc hết vào một mỏ rỗng như Aston, nhiều vô số kể, cuối cùng trắng tay, tự sát cũng trở thành chuyện mọi người quá quen thuộc. Nhưng mỏ rỗng đó chúng ta đã mua lại rồi, Tố Diệp nhấn mạnh. Niêm Bách Ngạn như đang suy nghĩ chuyện gì, nói một câu rất sâu xa. Có lẽ lần này Aston thật sự đã tổn thất nghiêm trọng. Tố Diệp nhíu mày hồi lâu, một lúc sau lắc đầu. Em cứ cảm thấy việc Aston tự sát rất ly kỳ. Hôm qua lúc em gặp ông ta, trông ông ta không giống người sắp có ý định tự vẫn. Niêm Bách Ngạn im lặng, không phát biểu ý kiến. Bách Ngạn, anh không cảm thấy trong chuyện này có gì kỳ lạ sao? Tố Diệp dè dặt hỏi. Thử nghĩ mà xem, nếu một người đã sớm có ý định tự sát thì ông ta vốn chẳng quan tâm mỏ kim cương có được chuyển nhượng hay không, càng chẳng bảo vệ kim cương màu hồng đó kỹ càng đến vậy. Niêm Bách Ngạn vẫn im lặng. Tố Diệp mím môi, hít sâu một hơi khẽ nói. Có lẽ ông ta hoàn toàn không tự sát, mà là bị sát hại. Em nghĩ nhiều rồi. Cuối cùng Niêm Bách Ngạn cũng lên tiếng, giọng nói bình thản nhẹ nhàng. Cảnh sát đã nhập cuộc, ông ta tự sát hay là bị sát hại không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm. Tố Diệp cũng hiểu điều này, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó khó nghĩ. Dù sao cũng là một người đang sống sờ sờ. Hôm qua cô còn gặp ông ta, tuy là ông ta chẳng có thiện ý, nhưng cũng không có ý định lấy mạng cô. Bỗng dưng mất mạng như vậy, ít nhiều cũng có chút khó chịu. Tới tìm Sương Đồ đi. Niêm Bách Ngạn bất ngờ nói câu này. Tố Diệp sững sờ. Thời gian hẹn với Sương Đồ đã tới rồi, đi lấy viên kim cương đó về giúp anh. Tú Diệp do dự. Lỡ như ông ta kiên quyết không đưa thì sao? Niềm Anh Hạ kẽ lắc đầu, giọng vô cùng khẳng định. Không, bây giờ em tới tìm ông ta chắc chắn sẽ giao viên kim cương thô cho em. Tố Diệp một lần ngỡ ngàng, không hiểu sự tự tin này của Niên Mách Ngạn ở đâu ra, nhưng rõ ràng anh không muốn giải thích quá nhiều, chỉ khẽ vỗ vào tay cô và nói, đi đi,